Chương 204, có gian tình A, chương này rất thuần khiết khiết cánh ba. Cách đó không xa đại thiết chú ý nhịn không được cười ha hả, nhất là đang nghe Trương Lương bị nghị luận thành tay trói gà không chặt tiểu bạch kiếm lúc, càng là cười đến vui mừng. Có, ý, ban đại sư cũng cười theo lên, hắn cảm giác hôm nay phát triển thật sự là quá mức quanh co, mà lúc này, nghe tần binh nghị luận, Trương Lương sớm đã là mặt hắt như đáy nồi một dạng, tiểu bạch kiểm em gái ngươi à. Ngươi gặp qua ta đây sao có thể đánh tiểu bạch kiểm không có. Nhưng vào lúc này, thiên trả cùng thiếu mưa, còn có tỉnh lại Nguyệt Nhi, rốt cuộc chạy tới cơ quan đại sảnh, các nàng thứ nhất, đã bị người này tiếng ồn ào đại sảnh làm cho sợ hết hồn, nhìn giữa sân đao quang kiếm ảnh không ngừng hai bóng người, ba người vội vã chạy tới mặc ra bên này, vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi vừa may vào lúc này xa nhau, hai người kiếm chiêu tương xứng, bất phân thắng phụ. Bất kể như thế nào, sự phát hiện này chàng đã là trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, Trương Lương nhìn chung quanh, nhìn đối diện mặt trầm như nước vệ U Nguyệt, biết không phân ra thắng bại chỉ sợ là không thể, liền đưa ra một ý kiến, để mọi người dựa theo ba trận phân thắng bại ước định tới làm ra một cái thắng bại. Cùng lúc đó, trận này cùng nguyên kịch tình một dạng long tranh hổ đấu, cũng theo đó kéo ra màn che, mà Trương Lương thì là ở vô lực nâng chán, vì sao luôn cảm thấy cái này kịch tình phát triển đến rồi kỳ quái vực sâu đi. Cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọn, vì sao Trương Lương cảm giác mình chính là chỗ này sao an tĩnh nằm nơi đây dưỡng thương, đều biết vô tận ánh mắt chú lưu tại chính mình trên người, để Trương Lương cảm giác ngày càng vô lực, cũng không biết chính mình nên nói như thế nào mới tốt. Trương Tiên Sinh, ngươi nhận thức đối diện cái kia vệ U Nguyệt thiên trà thuần chân nhất, chấp một đôi thiên chân vô tà đại con mắt, nhìn Trương Lương hỏi. Mà Nguyệt Nhi nhất là hiểu chuyện, lập tức đi tới trước, nhìn Trương Lương vết thương. Ân cần hỏi, ca ca, còn đau không không, có sao chứ? Thiếu mưa một tay đặt ở thắt lưng, một tay dẫn theo bá vương phá trận thường, trên gương mặt tươi cười tràn đầy khóc khóc biểu tình, thế nhưng trong ánh mắt nhưng vẫn là không tự chủ toát ra một tia quan tâm. Trương Lương lắc đầu, cười khổ buông tay, ba người các ngươi cùng nhau mở miệng, ta muốn trước trả lời của người nào vấn đề cách đó không xa đại thiết chủ y tiến lên một bước, đem cái này ba đứa hải tử đều bắn cho đi. Không nên quấy rầy Trương tiên sinh nghỉ ngơi, các ngươi cái này ba cái tiểu gia hỏa, đến ta bên này đi, tỉ thí lập tức phải bắt đầu rồi. Nhìn mọi người dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng là ngồi ngay ngắn ở vị trí, cũng không lâu phía trước bắt đầu, hắn cũng đã đang chú ý bên ngoài tần binh hướng đi. Tần binh càng ngày càng nhiều, chen chúc hướng mặc ra cơ quan thành mà đến, mà mặc ra cự tử đội ngũ, còn ở bên ngoài 30 dặm chỗ, miễn là chống được mặc ra cự tử đến. Trận này kịch tỉnh coi như là vững vàng vượt qua. Trương Lương trong mắt mâu quang tiềm thước, hắn hiện tại phải làm, chính là chọn lực khôi phục thương thế của mình. Rất nhiều người có thể sẽ nghi hoặc hắn tại sao muốn dùng thân thể của chính mình ngăn trở vết thương. Mà đang ở lúc này, tất cả mọi người chuyên chú tỉ thí thời điểm, Trương Lương cũng đã dồn khí đan điền, đem chính mình tâm tư chạy xe không, sau đó tận tình chìm đến trong thân thể của mình. Kỳ dị sự tình xảy ra, làm Trương Lương nhắm lại con mắt thời điểm, có thể chứng kiến trong cơ thể mình cái kia bị thương bộ vị, mà lúc này Trương Lương đang ở sử dụng cái kia kỳ dị hồng sắc sợi tơ, điều khiển bọn họ, có ý thức khâu lại cùng với chính mình vết thương. Có Đoan Mục Dung trị liệu chính mình ngoại thương, hơn nữa có đã biết kỳ quái phương pháp trị liệu chính mình nội thương, tin tưởng cái vết thương này có thể rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, không ảnh hưởng tới chiến lực của mình. Còn có thể cho ngoại nhân một loại hắn bị trọng thương. Không thể không liệu dưỡng biểu hiện giả dối, cũng có thể đổi chúng nữ tạm thời hòa bình, thật sự là nhất cử tam đắc. Trương Lương gật đầu, một bên cau mày tu bổ cùng với chính mình bị thương địa phương, lời là nói như vậy, thế nhưng, thật cái quái gì vậy đau a nghe Trương Lương đề nghị, mặc ra mọi người cũng là không lớn tán thành, bất kể nói thế nào, lúc này vệ U Nguyệt đã có thể nói là chiếm hết tiên cơ, làm sao lại bằng lòng. Trương Lương điều kiện đây. Thế nhưng vệ U Nguyệt nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, lại gật đầu đáp ứng, Trương Lương mỉm cười, không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng trong lòng thì thở dài, vệ U Nguyệt đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à, mấy năm tìm không thấy, của nàng tâm tính buộc phát lạnh lùng kiên cường. Mắt thấy vệ U Nguyệt cư nhiên thực sự đáp ứng, mọi người không khỏi kinh ngạc lên, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ là nhanh nhất phản ứng lại, thế nhưng các nàng nhưng chỉ là nhìn Trương Lương, thấy Trương Lương gật đầu, liền lập tức mở miệng nói ra, được. Chúng ta cũng tiếp thu. Cái này phải tỉ thí A Thiên Trà có chút há hốc mồm, không rõ ràng lắm cái này kỳ quái triển khai, là thế nào chuyện gì xảy ra, thế nhưng một bên Thiếu Mưa cũng là lôi kéo nàng hướng đứng bên cạnh đứng, bất kể như thế nào, chúng ta trước đứng ở một bên nhìn là được. Nguyệt Nhi thì là buồn bực nhìn bốn phía này, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghĩ đến phía trước Trương Lương răng rấp, Nguyệt Nhi bắt đầu ở trong lòng suy tư ra, có thể trong này ca ca lại nghĩ tới cái gì cũng không nhất định. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị một cái kỳ quái nữ nhân thu lấy sau đó, Nguyệt Nhi còn có một chút nghĩ mà sợ, nghe Thiên Trà nói rằng, lúc đó cái kia con mắt khăn che mặt quái nữ nhân tựa hồ là đang chuẩn bị đem chính mình bắt đi, điều này làm cho Nguyệt Nhi cảm giác hết sức nghĩ mà sợ. Hắc nhiệt hạch trong mật thất, ban đại sư nhìn phía dưới trung ương trong phòng khách động tĩnh, hơi nghi hoặc một chút cùng buồn bực, cái này Vệ U Nguyệt, tại sao phải bằng lòng Trương tiên sinh nói lên điều kiện đâu dù sao. Bất kể thế nào xem, lúc này Vệ U Nguyệt cũng có thể nói là nắm chặt phần thắng. Tại dạng này tình huống bên dưới, coi như Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương giao tình không thể tầm thường so sánh, cũng không khả năng vào lúc này bởi vì với nhau giao tình mà đáp ứng. Bất kể là Trương Lương vẫn là Vệ U Nguyệt, đều không phải người như vậy. Mà một bên bởi vì không am hiểu võ thuật, cho nên lại chết thân trở về Phạm Tăng thì là hơi trầm tư, bằng vào lịch duyệt của hắn. Không khó coi ra cái này Vệ U Nguyệt tại sao phải tiếp thu Trương Lương điều kiện, ta nghĩ, ta có thể minh bạch hắn vì sao làm như vậy. Đối với chúng ta binh gia mà nói, cho địch nhân chí mạng nhất đả kích, cũng không phải đánh thân thể của bọn họ. Muốn cho ngươi đối thủ rơi vào tuyệt vọng, cũng không dám nữa cho tàn lại cháy, nhất định phải triệt để phá hủy niềm tin của bọn họ. Cùng lúc đó, Cao Tiệm Ly đã ở đối với bên cạnh Đại Thiết Chủ Y nói đồng dạng thoại ngữ, Vệ U Nguyệt phải làm. Chính là đem Mặc ra kể cả phi công kiêm ái tín ngưỡng hoàn toàn nát bấy. Mặc dù không biết đạo Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương trong lúc đó là quan hệ như thế nào, thế nhưng hai người cực kỳ hiển nhiên cũng không có ở lúc này thanh toán quan hệ này ý tưởng. Vì vậy, mọi người ở đây lập tức đem lực chú ý đều bỏ vào những thứ khác địa phương, không vì còn lại sở động. Ở Mặc ra năm thống lĩnh trong, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hai người thông thường đều là đảm đương người nhiều mưu trí phân tích nhân vật. Tuyết Nữ nhìn phía sau Trương Lương, cau mày nói, hiện nay, song phương thực lực cách xa. Mặc ra tao ngộ Trầm Vũ Thiên Dạ đả kích chí mạng, sức chiến đấu đại bị tổn thất. Mặc ra hiện nay chỉ còn lại có Đại Thiết Chủ Y, dần dần ly, theo ta, ba người có thể đối kháng địch nhân. Nguyên bản cái Thanh Nhi cùng Vệ U Nguyệt thực lực sàn sàn với nhau, thế nhưng đang bị Hắc Kỳ lần đánh lén sau đó, cái Thanh Nhi hơi kém bị Vệ U Nguyệt trọng thương. Đạo Trích vừa rồi liều mạng đột phá vòng vây đi ra ngoài, bị Bạch Phượng truy kích, hiện tại Bạch Phượng đã trở về, Đạo Trích sinh tử thực sự khiến người lo lắng.